Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện đam mỹ của Thiên Miêu. Mình rất vui vì đã mang lại cho các bạn những phút giây thư giãn thoải mái qua các câu chuyện đọc audio. Nếu các bạn thấy hay, xin nhấn cho mình một like, nhấn theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có các câu chuyện mới. Và đừng quên giới thiệu với bạn bè của mình để vào kênh ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ, mời các bạn nghe chuyện Tôi Giỏi Để Tôi Lên. Tác giả: Tương Tử Bối. Thể loại: đam mỹ. Học đường: hiện đại. Xbox. Văn án: trận thi đấu LOL nào đó, streamer nổi danh nào đó đang bình luận trực tiếp. Streamer: bot này ga thật, GG mà là đồng đội của tôi á, chắc giờ tôi AFK ở bệ đá cổ đứng gãy đan từ lâu rồi. Streamer: tôi kiến nghị vị tuyển thủ này trở về luyện farm lính lại đi. Khán giả: bà Hoa kém mông, ông giỏi thì lên chơi đi. Streamer: bố đây quả là giỏi thật mà. Khán giả: ông chơi giỏi, tôi chặt đầu trong đá chơi đây này. Mấy tháng sau, chiến đội TTC, nhãn hiệu lâu đời của giải LPL, công bố tuyển thủ mid mới. LPL, nghĩa là tên viết tắt của giải đấu vô địch liên minh huyền thoại cao nhất tại Trung Quốc đại lục. Nam sinh nhuộm tóc xanh chói lóa xuất hiện trong mắt khán giả. Chơi Z đến xuất thần nhập hóa, gặp kẻ nào giết kẻ đó, mấy fan nữ đang chuẩn bị treo tường. Phỏng vấn sau trận đấu MVP, mọi người ngừng thở, chờ mong nhìn về vị thành viên mới mẻ kia. MVP thường để chỉ thành viên xuất sắc nhất trận đấu. Nhìn thấy nam sinh nhận mic cười rồi hỏi, vị khán giả có ID vương giả vùng ngoại thành 101 trên Star TV, trên trang web có địa chỉ chiến đội của tôi, khi nào thì ông gửi đầu đến? Trận thi đấu nào đó theo thường lệ kết thúc. Nhân viên công tác ở sâu bàn thúc giục thành viên chiến đội lên sân khấu nhận phỏng vấn, nhưng trong góc chỉ thấy mic mới và GG của TTC, át chủ bài đệ nhất TTC, Dusty GG Ra, ép vị Midshop khấy đẻo mới lên tường, hạ mắt, nói chậm chậm. Lát phỏng vấn biết nói thế nào chứ? Vị mic nóng nảy lần đầu tiên lên sân khấu đã đóng đinh hình tượng thánh tròn trong mắt khán giả. Lúc này đang đỏ mặt. Biết rồi, tôi không chửi, nhất định không chửi đâu. Một câu tấm tắc, thánh tròn cũng có tình, thánh tròn cũng biết yêu. Dàn ý, thiếu niên Xbox nỗ lực không ngừng, không bao giờ bỏ cuộc, theo đuổi giấc mơ. Team Miu Audio gửi lời cảm ơn đến bạn An Nhiên WR7TK đã đề xuất bộ truyện này. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh và giới thiệu cho bạn bè follow kênh của mình nha. Rất cảm ơn bạn. Chương 1. 5 giờ chiều, ngày 2 tháng 11, Thượng Hải hạ một cơn mưa nhỏ. Bên ngoài trung tâm thể dục phía đông Thượng Hải đông nghịch người. Bọn họ cầm banner hoặc bảng đèn LED có logo chiến đội Xbox trên tay, đang trật tự xếp hàng vào cổng. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự hưng phấn và chờ mong. Cơn mưa này chẳng hề ảnh hưởng đến họ. Hôm nay, trận bán kết của Chung kết Thế giới Liên minh Huyền thoại LOL S10 được tổ chức ở đây. Hai đội tham gia so tài phân biệt là chiến đội ST của giải đấu LCK đến từ Hàn Quốc cùng với chiến đội TTC của giải đấu LPL đến từ Trung Hoa Trung Quốc. LCK là giải vô địch liên minh huyền thoại ở Hàn Quốc, LPL là giải vô địch liên minh huyền thoại ở Trung Quốc. Chiến đội thắng trong trận so tài này sẽ nắm chắc trong tay cơ hội tham gia trận chung kết thế giới vào cuối tuần. Vì chiếm ưu thế sân chủ nhà, xung quanh đều là những người hâm mộ cầm trong tay biểu tượng vương miện của TTC, một chiếc xe buýt đổ lại ở cánh phải sân vận động. Trên thân xe, đèn sẫm sáng loáng, in logo vương miện màu trắng. Bảo vệ thấy vậy, vội vã đứng lên làm việc, ngăn cản tất cả truyền thông và những người hâm mộ muốn ùa lên gây ra sự ùn tắc. Cánh cửa xe buýt từ từ mở ra, từng thành viên của TTC bước xuống xe, mỉm cười, vẫy tay gật đầu trong tiếng hò hét chói tai của người hâm mộ. Khi thành viên cuối cùng xuống xe, tiếng hét xung quanh càng lớn hơn. Tấm bảng đèn của những người hâm mộ càng ra sức vẫy,

nói không bằng không chứng thì không tốt đâu. Giảng Nhung lười cãi nhau với đám người xem live, xem bốn trận đấu này, cậu thật đau đầu, dứt khoát đứng lên tới tủ lạnh, lấy chai cà phê lạnh. Khi trở về, danh sách thành viên của hai bên chiến đội của trận thứ năm đã được đưa ra rồi. Đội TTC thay đổi hai vị trí, một vị trí thay thế Mid, thay cho Can, trạng thái không tốt, một vị trí thay thế Gigi, thay cho Ra, thành viên trụ cột của đội. Chương 2. Thấy hai vị tuyển thủ lạ mặt, mặc đồng phục TTC lên sân đấu, Giảng Nhung quên uống luôn chai cà phê ướp lạnh vừa mới mở. Màn hình live điên cuồng chạy dấu chấm hỏi, khiến máy tính của Giảng Nhung bị lắc, đứng hình vài giây. Đừng nói là khán giả, ngay đến hai vị tuyển thủ thay thế của TTC vừa lên sân khấu, nhất là vị thay cho Ro trên sân khấu, ánh mắt còn mang theo vẻ hoang mang. Trên mặt ba vị bình luận viên hiện vẻ vừa lúng túng, vừa nghi hoặc, rồi cười, nhìn nhau mấy lần. TTC chắc là có chiến thuật gì phải không? Bình luận viên A cứng nhắc chuyển đề tài câu chuyện, nhận được tín hiệu của đồng sự, tên còn lại vội vàng gật đầu. Chắc chắn là tung được chiêu gì rồi, chỉ là nếu tôi nhớ không lầm thì Gigi thay thế của TTC hẳn là lần đầu tiên lên thi đấu. Vị Gigi này thực lực cũng rất mạnh nha, là tuyển thủ vô cùng am hiểu giao tranh. Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, không muốn nghe mấy bình luận viên gượng gạo nói chuyện, Giảng Nhung tắt đi âm thanh của phát sóng trận đấu, hỏi: từ lúc nào TTC có Gigi thay thế vậy? Thật ra vị Gigi thay thế của TTC này cũng không phải lần đầu tiên được nói đến. Từ lúc báo danh thì các fan đã phát hiện ở cuối danh sách có một vị lạ mặt. Có người nói là Gigi của đội trẻ được thăng lên. Vì sự kiện này, Weibo chính thức của TTC còn bị các fan đánh sập. Nói đúng ra là bị fans của Raw tấn công. Dù sao, Raw là tay cầm át chủ bài Gigi của TTC. Sau khi Raw vào đội, danh sách thay thế của TTC chưa từng sắp xếp tuyển thủ Gigi. Dự bị này hình như có vào lúc thi đấu mùa hè rồi. Nếu như để thay thế Mid lên trận trước, có thể phần thắng của TTC sẽ lớn hơn. Gigi thay thế cuối cùng cũng tới, bị bỏ rơi cả mùa thi đấu. Nếu không lên sân đấu, tôi còn cho rằng em chỉ là TTC mang đến góp đủ quân số thôi á. Cuối cùng TTC có tuyệt chiêu gì, tò mò ghê. Giảng Nhung nhíu mày không lên tiếng. Cho dù TTC thật sự có nút đi thần bí gì mà không dùng tới Ro chứ. Để cho một người thay thế, chưa từng bước lên sân khấu bắt đầu đánh phối hợp. Điện thoại di động vang lên, Giảng Nhung mở âm thanh kênh live lần nữa. Quang Minh Chính Đại lười biếng cầm điện thoại. Thạch Lưu, đại ca à, làm sao ông dám nói như thế hả? Thạch Lưu là bạn thân ít ỏi của Giảng Nhung, cũng là một streamer trên Star TV. Trước đây chơi Liên Minh, bây giờ đổi đường, chuyển sang lăn lộn trên kênh PUBG. Nhung, có chuyện gì? Thạch Lưu, vậy mà ông dám ở trước mặt hơn 10 triệu người ẩn ý bảo can bán độ, không sợ fan nhà ổng cao mặt sao? Nhung, tôi ngay cả ổng còn không sợ, còn sợ fan của ổng sao? Thạch Lưu vốn định trả một câu, ông ngầu lắm, lại nghĩ tới thằng bạn của mình, hình như trước giờ vẫn trâu bò như thế. Thạch Lưu, ông cũng bớt độc miệng hai câu đi, tôi thật sợ ngày nào đó mấy tuyển thủ LBL hợp lại giết người mất á. Nhung, tôi không chửi Can, tuy vừa rồi là khen ổng mà. Thạch Lưu, nói thế nào? Nhung, tuy trước đây ổng rất gà, nhưng tốt xấu gì cũng ở rank kim cương. Nhưng hôm nay vài thao tác của ổng không phải tắc động mạch 10 năm thì cũng đánh không được thế đâu. Tôi nói ổng bán độ, còn không phải trá hình khen thực lực cần phải phát huy xa hơn hay sao? Thạch Lưu ba chấm, đơ mặt cúp điện thoại, nghĩ thầm mà thôi, không nên chấp với thánh trôn. Suy nghĩ của Giảng Nhung không sai, TTC không có chuẩn bị tuyệt chiêu gì cả, ít nhất một ván cũng không. 5 phút JG của TTC bị solo kill khi đi một mình trong rừng, 12 phút JG của TTC đang găng đường giữa, bị quân địch phản găng, kẻ địch nắm được double kill, không có trụ cột, hai vị đội viên mới hạ màn. Ba vị tuyển thủ chính thức khác của đội cũng ở trạng thái không tốt. Hơn nữa, đánh chẳng phối hợp đội ngũ, ván đấu phút 20 trong màn giao tranh tổng đầu tiên nổ ra, TTC đã bị diệt sạch. Giảng Nhung nhìn sự chênh lệch kinh tế của hai bên, biết trận này TTC vô vọng lật ngược tình thế, lười lãng phí nước bọt đi bình luận. Cậu bấm mở trợ lý mưa đạn của kênh like, muốn cùng mấy khán giả thân mật với nhau một chút. TTC thật mẹ nó gà quá ha, sao streamer không chửi đi? Cuối cùng tôi xem như biết Chi thay thế vì sao chưa từng lên sân khấu mùa thi đấu nào rồi. TTC có phải bị bệnh, lại để thằng đó lên trận bán kết khiến người ta buồn nôn không? Ro đánh vài gián trước còn tốt vậy, vì sao phải thay người? Thôi đi, Ro cũng gà chết đi được. Toàn bộ thành viên TTC đều gà. Mấy năm nay Ro đến vài trận cái quái gì? Nhanh nhanh giải nghệ đi. Giảng Nhung đồng ngón tay block kẻ chửi bậy kia. Kẻ kia nhanh chóng mở tài khoản clone, ngóc đầu lên lại. Chỉ có mắng hai câu mà lóc tao, không phải ngày nào mày cũng xỉa tuyển thủ sao, sao không cấm chính mình đi? Nhìn ông khó chịu quá nên lóc thôi, không phục thì ngẹn đi. Giảng Nhung lười giải thích, hacker trong lúc quyết đấu không cần nói đạo lý, có thể chọc tức đối phương là xong chuyện. Cậu tựa lưng vào ghế, trong một tư thế thoải mái, tiếp tục nói, Chay Chi dự bị là kéo chân sâu, nhưng ẻm lần đầu tiên lên sân khấu đánh vài ván. Đánh ván quyết định của vòng bán kết, đánh gà cũng là hợp tình hợp lý thôi. Có thể thấy em rất ít lén luyện phối hợp với đội viên mới. Huống hồ, những người khác trong đội cũng chơi không hay lắm. Rang Kim Cương xem còn được. Mít thay thế còn được, miễn cưỡng có ít hơn Can trong 4 trận trước. Đương nhiên còn chưa mạnh bằng tôi, đừng hỏi mấy câu vô bổ nữa. Phút 32 của trận đấu, dưới sự chờ đợi của 100.000 người, ván thứ 5 quyết định cuối cùng đến hồi kết. Ván này trong game, TTC hầu như bị hành vô cùng thê thảm. Cuối ván đấu, hội viên ST ép TTC đến trước bệ đá cổ, tiến hành chặn giếng gần 32 giây. Chặn giếng nghĩa là hai bên giao tranh tập trung ở điểm hồi sinh, chặn không cho đối phương ra. Thế mình biết là cái đội đối phương sẽ giết hết quân của địch, sau đó sẽ đứng ngay cái điểm hồi sinh và bêm liên tục vào cái điểm hồi sinh đó. Cứ hồi sinh xong là chạy ra là chết liền, rồi lại hồi sinh tiếp và liên tục như vậy không có ra bắn tiếp được. Vào thời điểm này, trong phòng nghỉ của TTC vô cùng im lặng, nhân viên bị bầu không khí ảnh hưởng, thở mạnh cũng không dám. Chuyên nghiệp vét máy quay quay cận cảnh Ro đang ngồi trên sofa. Ro bình tĩnh nhìn màn hình. Tay phải tùy ý khoác lên tay vịn sofa, áo khoác đồng phục của anh mặc rất rộng, ống tay áo phủ hết hoàn toàn bàn tay. Can ngồi trong góc tối nhiều lần cắn môi dưới. Cuối cùng, lúc đồng đội của mình bị kẻ địch chặn giếng, thì không nhịn được, anh nhìn về phía Lộ Bá Nguyên, nói, đội trưởng à, tôi đã nói ván này tôi có thể đánh. Lộ Bá Nguyên dường như không nghe thấy anh ta nói, thậm chí liếc cũng không thèm liếc anh ta một cái. Can, tuy rằng trước kia tôi không phát huy tốt, nhưng mà... Được rồi. Huấn luyện viên bình tĩnh cắt ngang lời anh ta, cậu đừng nói nữa. Mấy phút cuối, các đội viên của TTC trở lại phòng nghỉ. Họ cúi gằm mặt nhìn mặt đất. Mỗi người cứ như có một dây thừng vô hình, cột trên cổ, áp lực vô cùng. Cũng không thể hiện tâm trạng nào khác. Cũng không phải chưa từng thua trận, nhưng trận này thua quá mất mất mặt. Tuy có là đội viên lão làng nhiều kinh nghiệm thi đấu, mấy mùa cũng không nén được mắt đỏ hoe. Huấn luyện viên hít sâu mấy hơi, đơn giản an ủi mấy câu, rồi vội vàng đi ra ban công gọi điện liên lạc với xe. Hiện tại tâm trạng của fan rất kích động, anh phải nhờ ban tổ chức sắp xếp vài bảo vệ đến giữ trật tự. Sự trầm mặc bao trùm cả căn phòng. Cuối cùng, Lộ Bá Nguyên có động tĩnh, anh cầm mũ lưỡi trai bên cạnh, tùy tiện đội lên, kéo vành nón xuống thấp, nói, trở về thôi. Các đội viên theo lời anh nói đều đứng dậy, đờ đẫn đi ra ngoài cửa. Chi Chi thay thế của TTC là cậu bé 17 tuổi. Khi vừa đủ tuổi được ban quản lý chọn ra từ trong các thực tập sinh cho phép thi đấu chính thức. Cậu mím môi, hồn bay phách lạc đi ở cuối đoàn, tay phải nắm chặt dây đeo túi đựng thiết bị dụng cụ. Khi cậu còn cách cửa sau một đoạn, vẫn còn có thể nghe tiếng la hét âm ỉ của fan ở ngoài sân. Cậu bỗng nhiên cảm thấy những lời đó có xen lẫn tên ID của chính mình. Còn có từ ngữ chế nhạo chê cười, thậm chí cậu còn tưởng tượng lúc đi ra khỏi cửa sau đó sẽ bị quăng bảng LED TTC vào đầu chảy máu. Ngay lúc cậu sắp dừng bước chân, thì một lực không nặng không nhẹ, vỗ vào vai cậu. Vất vả rồi, Lộ Bá Nguyên nói, về luyện thêm. Cậu bé như được mở vành nước, nước mắt tuôn rơi dữ dội. Đầu tiên cậu nặng nề gật đầu, sau đó dùng ống tay áo che mặt, nén không được mà khóc nức nở. Sau khi xuống xe, huấn luyện viên nhiều lần căn dặn đội viên khác gỡ cài đặt T3 vào cây bô, sau đó theo Ro vào trong phòng họp. Anh đã liên lạc với người của liên minh rồi, bọn họ đang trên đường tới Gaming House. Huấn luyện viên đưa ly nước đặt trước mặt của Lộ Bán Nguyên, im lặng vài giây rồi nói, nếu như sự việc như cậu nghĩ thì phải làm sao bây giờ? Lộ Bán Nguyên nói, xử lý theo quy định đi. Huấn luyện viên nhíu mày, là người làm việc luôn thẳng thắn lưu loát, nhưng lúc này anh lại do dự. Can, cậu ta cũng ở TTC 7 năm rồi, còn lâu hơn cả tôi và cậu. Lộ Bán Nguyên, ừ, một tiếng, cho nên, hiểu rồi. Huấn luyện viên nhìn ly nước không được động tới ở trên bàn, lông mày càng nhíu chặt, anh hỏi, tình hình của cậu thế nào? Anh đã thúc giục bác sĩ bên kia, ông ấy lập tức tới ngay. Anh nên để ổng tới hiện trường. Lộ Bán Nguyên duỗi thẳng tay để lộ cánh tay ra ngoài tay áo, khá hơn nhiều rồi. Huấn luyện viên nhìn thoáng qua, đã lâu như vậy rồi, vẫn còn run hả? Lộ Bán Nguyên nói, hai ván giữa đánh quá lâu. Bớt giận với anh đi, trước đây một ngày cậu huấn luyện mười mấy tiếng, bây giờ nói với anh trận đấu 50 phút là dài, chắc chắn cậu lén luyện thêm. Huấn luyện viên không nỡ nhìn, mấy ngày nay cậu đừng luyện tập nữa, cũng đừng mở game, nghe không? Lộ Bán Nguyên cân nhắc trong đầu, anh quả thật đã vượt quá quy định thời gian huấn luyện của bác sĩ, còn vượt không ít. Dù sao gần đây cũng không có thi đấu phải đánh. Lộ Bán Nguyên gật đầu, biết rồi, chuyện tìm mít tiến triển thế nào rồi? Cậu lại vậy rồi, có thể bớt quản đi được không? Huấn luyện viên nói xong nhưng vẫn thành thật trả lời. Có thực tập sinh từ đoàn đội gần đây, từ Skin Run ID Online với kỳ hạn hợp đồng của MIT đã chọn ra vài người. Cần phải khảo sát sàng lọc từng người mới có kết quả. Lộ Bán Nguyên nói, cho em một phần danh sách đi. Tất nhiên sẽ cho cậu. Huấn luyện viên nhớ tới cái gì đó, không nhịn được nhăn mũi. Nhưng anh phải nói trước, chúng ta tìm đồng đội cũng không phải tìm vợ, cậu đừng có soi mói như vậy, phải cho người khác cơ hội tiến bộ. Lần trước cậu đánh rớt mấy người, bây giờ đều bị chiến đội khác sắp đi hết rồi, làm anh đâu là muốn chết. Lộ Bá Nguyên lạnh lùng, một tiếng. Thầm nghĩ, nếu tìm đội viên mà đơn giản như tìm vợ, thì cũng không lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi. Hết chương 2. Chương 3. Chiều hôm sau, Giảng Nhung vừa mới tỉnh dậy đã thấy trên điện thoại có mấy tin nhắn. Thạch Lưu, tỉnh chưa đại ca? Tôi nghe nói nền tảng lại sắp sửa đổi và cải cách lớn, ông gần đây phát sóng tém tém bớt, bất chửi người ta đi. Giảng Nhung xoa xoa mắt, trả lời, biết, cũng chẳng để trong lòng mấy. Kênh livestream, chỉnh tới chỉnh lui cũng vài sự kiện, cậu một không khiêu dâm, hai không gian lận, chắc là chẳng sửa tới đầu cậu đâu. Còn chưa đến giờ phát sóng, Giảng Nhung dự định lướt Weibo một lát, không ngờ vừa mở app đã bị lấp đầy một chủ đề. Blogger mà Weibo cậu quan tâm đều có liên quan đến esports. Hashtag tất nhiên cũng là từ có liên quan đến esports. Thậm chí, có mấy cái đã treo lên hot top search của Weibo, đứng đầu không rớt. Hashtag tin đồn Ro sắp giải nghệ, hồi tưởng lại cuộc đời chuyên nghiệp 5 năm của Ro. Hashtag truyền kỳ Ro kết thúc. Giảng Nhung chớp chớp mắt, đánh bay luôn cơn buồn ngủ. Cậu bật người dậy, lướt chậm chậm màn hình. Chủ đề Ro giải nghệ đã treo lên hạng nhất tìm kiếm, thậm chí đem chủ đề của trận đấu hôm qua đè xuống, hot đến kinh người. Điều này cũng bình thường thôi, Ro là ai? Anh vừa vào đội đã đưa chiến đội TTC nhiều năm, đứng hạng 2, lọt vào LBL, giành được quán quân toàn quốc vào mùa sau. Sau đó liên tiếp 2 năm giành được tuyển thủ được hoan nghênh nhất là trụ cột của chiến đội TTC, cũng là tuyển thủ ngôi sao nhân khí cao nhất của giải thi đấu đến nay. Một tin bình thường về Ra thôi cũng đã có thể lên hot search. Càng đừng nói chuyện giải nghệ này, mấy blogger phao tin esports đã đăng bài viết để nói lên cảm nghĩ của họ. Trong bình luận đầy meme me khóc lóc và tan nát cõi lòng, người hâm mộ đều thể hiện bản thân không muốn tin. Giảng Nhung cũng không tin. Tuyển thủ chuyên nghiệp đơn giản giải nghệ trong vài tình huống, thành tích không tốt, thực lực yếu, giảm tốc độ tay. Theo quan sát thao tác ngày hôm qua của Ro, ba tình huống này có thể loại bỏ trực tiếp. Giảng Nhung dạo tới blog chính thức của TTC, bài đăng cuối cùng của blog chính thức là báo thi đấu trận bán kết tối hôm qua. Weibo của Ro càng yên tĩnh, động thái mới nhất là quảng cáo đăng từ một tháng trước. Thạch Lưu, lướt Weibo chưa? Điều nói Ro muốn giải nghệ đó. Shop, đang, tin tức ở đâu? Thạch Lưu, hình như là tin nội bộ, nghe nói tay của Ro bị thương. Giảng Nhung vừa đánh răng, vừa nhớ lại biểu hiện trong trận đấu tối qua của Ro. Đó là thao tác chơi của người bị thương ở tay sao?

Sau đó, Chi Chi bắt đầu công kích SP, nói, thấy thông tin SP chơi là con gái đã thấy thúi game rồi, biết sắp giao tranh rồi còn trở về bể đá, chẳng biết meta thời đạo nào rồi còn chơi phụ trợ Lulu, nhìn là biết thứ ôm đùi rồi. SP đáp vài câu, con gái chửi thì làm gì có mấy chữ thô tục cơ chứ. Chi Chi nhìn thấy cô ấy đáp trả càng hăng hái hơn, càng chửi càng khó nghe. Sau khi diễn biến trở thành công kích cá nhân, một combo Giảng Nhung đã tiễn mít đối phương về bệ đá. Sau đó đứng lại tại chỗ, bắt đầu giao lưu hảo hữu với vị Chi Chi này, cuối cùng trở thành cảnh tượng như hiện tại. Lúc này, Giảng Nhung là người có ưu thế duy nhất trong đội. Chiến tích của đồng đội đều là 020-043, giết chết, hỗ trợ. Chiến tích của cậu là 720, vì giết nhiều người hơn, cho nên trên người cậu còn có tiền thưởng. Điều này khiến cho cậu trở thành đối tượng kẻ địch nhắm tới. Giảng Nhung điều khiển tướng đi tới đường giữa, thấy Kasadin của mít quân địch đang farm lính. Trong game, cách có thể kiếm gold không nhiều lắm. Thứ nhất là giết người, thứ hai là giết lính và quái của quân địch. Chi Chi của chúng tới, Giảng Nhung nhướng mày, dùng giọng điệu đương nhiên phân tích cho khán giả. Nếu không, hắn nào dám động đến lính của nhà tôi? Nói như vậy, cậu vẫn đi sát vào đường giữa, sau đó vào lúc Chi Chi của địch không để ý, trực tiếp solo kill Kasadin của mít đối phương. Chiều cuối của Kasadin là skill dịch chuyển, tên chiêu là hư vô bộ pháp. Giảng Nhung biết hắn ta muốn chạy trốn. Lúc trước, một khắc cuối cùng, dùng chiêu cuối chạy trốn, thì cậu đã xông tới người hắn ta, lợi dụng toàn bộ kỹ năng trước 2 giây để boost đam, xuất sắc hoàn thành solo kill. Lại tiến vào khu vực rừng chạy trốn, một loạt thao tác như nước chảy mây trôi, không chút dây dưa. Không ngờ vừa tới rừng, đã gặp SP cùng top của đối phương. SP địch là Trick, một hỗ trợ khống chế rất mạnh, có thể bull, cũng có thể làm giảm tốc độ slow. Giảng Nhung dùng kỹ năng dịch chuyển, dễ dàng tránh thoát kỹ năng slow của đối phương. Sát khí đối phương 10 phần, trực tiếp sử dụng tốc biến, rồi ném án tử. Không dễ gì mà kéo Giảng Nhung lại, ai ngờ. Hiệu ứng của án tử còn chưa hiện ra, Giảng Nhung liền dùng khăn giải thuật Quicksilver Shot nháy mắt, giải trừ khống chế CC trên người. Tốc độ nhanh đến mức khiến người khác phải trố mắt nhìn. Kẻ địch và khán giả còn chưa kịp phản ứng, cậu đã không quay đầu mà chạy trốn mất rồi. Trước khi đi còn thành thạo quăng cho đối phương biểu tượng tỏ ra nguy hiểm. Mọi người, bé cưng hắn đánh anh, Kasadin. Đại ca cho em xin ít mặt mũi, Chi Chi là vợ của tôi. Ông đã solo kill vào mặt em 3 lần rồi đấy. Mọi người, không phải chứ, mì thật quá gà, chết. Được, nói xong, Giảng Nhung thật sự không giết Kasadin. Quay đầu xâm nhập vào rừng của kẻ địch, rồi ngồi canh Chi Chi 3 lần của đối phương. Mọi người, bé cưng hắn đánh anh, Kasadin. Sớp à, cô ấy bị ông giết lock out rồi, xong không đến giết tôi luôn đi. Giảng Nhung vừa mua trang bị, vừa nói, sao mà hầu hạ người yêu khó như vậy chứ? Không biết là có phải Giảng Nhung ra mặt giúp SP hay không, mà từ lúc Chi Chi treo máy, bé SP thường lẻo đẻo đi theo phía sau cậu. Thế nhưng cậu chơi tướng vô cùng linh hoạt, có thể chạy vào trong đám người tức khắc giết quân địch da mỏng, mà đi ra lông tóc chả tổn hao gì. SP đi theo cậu chẳng có chỗ dùng. Một vài lần, Giảng Nhung không nhịn được mà đánh chữ. Không phải chứ, mi thật sự quá gà, chết. SP đi theo bảo vệ ác đi, đừng có quản tôi. SP hình như không nhìn thấy, vẫn đi theo sau mông của cậu. Đánh một quái rừng đều búp cho cậu lá chắn siêu. 37 phút, Giảng Nhung với chiến tích 16-20 mang đến thắng lợi cho đội ngũ. Trước 2 giây đã đẩy ngã trụ chính của đối phương. Giảng Nhung cấp tốc gõ chữ. Không phải chứ, mi thật sự quá gà, chết. Thắng thua trong game có liên quan đến kẻ ngu ngốc như ông không? Đến giao diện xếp hạng, Chi Chi không ư hử một tiếng đã ớp rồi, xem ra tức không hề nhẹ. Giảng Nhung vươn vai, vừa muốn quay lại sảnh chờ trò chơi, thì có khung lời kết bạn bắn tới. Là SP vừa nãy, cậu theo thói quen từ chối, mở trợ lý ảo mưa đạn lần nữa. Một đống bình luận dày đặc, Giảng Nhung chọn bình luận thấy rõ nhất để trả lời. Vì sao từ chối hả? Ông có biết là ông vừa bỏ qua một tình yêu qua mạng vừa mộng mơ vừa đơn thuần không hả?

Tuyệt đối không được, đang đổi này, có nó không em, có em không nó, em với nó không đổi chơi chung. Anh Đinh nói, hợp đồng của mày với chiến đội còn có 2 năm thôi, chẳng đến được mày quản. Tiểu Bạch 3 chấm, Viên Khiêm lắc đầu. Vậy thì khỏi nghĩ đi, cậu ta chắc sẽ không tới đâu. Trước đây có chiến đội, nhờ vả em đi lôi kéo, cậu ta trực tiếp từ chối, ngay cả cách liên lạc cũng không thèm thêm. Viên Khiêm dừng một chút, cậu ta nói phí ký hợp đồng của người mới quá thấp, không bằng livestream kiếm tiền. Tiểu Bạch, dùng tục quá mất đi mà. Lộ Bá Nguyên rũ mắt gật đầu, không hỏi gì thêm. Anh vốn dĩ cũng chỉ chợt nghĩ tới mà thôi. Còn không, chưa tính có thực sự muốn người này. Bro đến rồi đi như một cơn gió. Sau nửa tiếng anh biến mất khỏi phòng phát sóng, khán giả nghe ngóng tin tức, vẫn còn phần nữa chưa đi. Vì sao TTC chính thức còn chưa phát thông báo hack account vậy? Bro có thể là đến từ thiện chăng? Quan tâm cuộc sống của trẻ mồ côi, hãy bắt đầu từ bạn và tôi. Tăng ca tới muộn, các anh em có chuyện gì thế, sao ngu ngốc hôm nay lại ngồi nghiêm chỉnh như vậy? Giản Nhung đơn giản ăn 2 phần cơm tối xong, dùng khăn lau khô tay. Khi mấy khán giả cho rằng cậu còn muốn mở game, thì cậu đưa chuột đến bảng donut quà tặng ngày hôm nay. Sau khi nhiều lần nhìn qua nhìn lại ID đứng đầu ngự trị trên bảng, Giản Nhung mới làm như không có việc gì, mở giao diện client game. Rốt cuộc ông muốn nhìn mấy lần nữa hả? Như thể một giây mà ông không nhìn thấy chữ TTC Grow ở bảng ủng hộ sẽ chạy mất hả? Ông đỏ tai cái mông á đàn bà chít chít. Giản Nhung lướt qua đạn mạc, đeo tai nghe lên, hồng che đi lỗ tai của mình, mà không biểu cảm phản kích. Ông mới đàn bà chít chít vậy. 11 giờ tối, Giản Nhung bấm tắt phát sóng, tắm rửa xong đi ra, cậu cầm khăn tắm lau tóc từng chút một. Cuối đầu lục lại tin nhắn nhận được khi phát sóng. Thạch Lưu, người anh em à, trâu bò thật, độ hot của kênh livestream của ông đêm nay vượt qua mấy người tuyển thủ giải nghệ luôn rồi đấy. Nhung, cũng không phải tôi trâu bò. Thạch Lưu, như nhau cả thôi à, độ hot này đến rất thoải mái nha. Thạch Lưu có tiếng là khách quý chật nhà. Giản Nhung suy nghĩ một chút, gõ chữ. Nhung, tài khoản của Ro chính là ổng on sao? Thạch Lưu, nếu không, tôi giúp ông gọi điện hỏi thăm một chút nhé. Nhung, được. Thạch Lưu, được cái mông á, tôi nói giỡn thôi, ông cho là điện thoại của Ro dễ gọi đến thế sao? Thạch Lưu, nhưng tôi nghĩ chắc là ổng rồi, tài khoản của Ro ai mà dám tùy tiện on chứ? Nhung, Thạch Lưu, nói này, hôm nay tôi vừa mới hóng được một chuyện kinh thiên lớn lắm luôn. Nhung, chuyện gì? Thạch Lưu, sau khi kết thúc trận bán kết đêm đó, người của Liên Minh đến Gaming House của TTC. Hình như đưa Candy rồi. Thạch Lưu, lần đầu tiên tôi nghe chuyện này luôn đó. Ông nói đưa đi làm gì hả? Có phải thiệt bị ông đoán trúng rồi không đó? Một hồi, Thạch Lưu nhập một đoạn phân tích vào khung chat mới gửi kết luận. Bán độ với Can mà nói hại nhiều hơn lợi. Điện thoại lại rung lên. Nhung, không biết nếu như là chính chủ on, sao ông lại tặng quà cho tôi nhỉ? Thạch Lưu chấm hỏi. Nhung, có phải ổng muốn vào trang đầu kênh live mà ổng trượt tay bấm nhầm phải không? Nên mới vào kênh livestream của tôi đúng không? Thạch Lưu héo tàn rồi, cảm giác hồi hộp chia sẻ rành ma, bỗng chốc tan biến không chút tâm hơi nào. Cậu chết lặng, gõ chữ trả lời. Thạch Lưu, không biết có thể muốn dùng quà tặng thu mua ông đấy. Chồng sau này bớt chửi vài câu về TTC đi. Thạch Lưu, cuối cùng tôi phát hiện ra rồi. Ông là fan của Bro. Giản Nhung vừa định giải thích, đánh 2 chữ, lại xóa. Nhung, Ngày thứ tư sau trận bán kết, mấy dân mạng chửi rủa châm chọc, chiến đội TTC cuối cùng cũng yên tĩnh một chút. Qua mấy ngày sau, chính là trận chung kết toàn thế giới. S10, chiến đội búp của LPL sẽ nghênh chiến với chiến đội ST của Hàn Quốc. Ánh mắt của dân mạng lập tức nhìn chăm chăm vào mấy người chiến đội búp. 1 giờ sáng, Gaming House TTC vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Đa phần thi đấu LOL đều tiến hành vào buổi chiều hoặc tối. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi để duy trì bản thân có trạng thái tốt nhất vào thời điểm buổi chiều và tối. Đã quen với đồng hồ sinh học như thế rồi, cho nên ban ngày không có huấn luyện hay thi đấu thì mọi người sẽ thức đêm. Lộ Bá Nguyên khoác áo khoác, ngồi bên cạnh máy của Tiểu Bạch và Viên Khiêm, xem bọn họ đánh xếp hạng. Vừa mới đánh xong trận đấu, tâm trạng của mọi người đã dần dần thả lỏng bớt. Hôm nay,

Tài khoản này vừa mới kim cương đệ tam, xếp trận cũng không cần chờ lâu, vài giây là có thể xếp vào trận mới. Vừa tiến vào là giao diện cấm tướng, Giản Nhung chưa từng cấm tướng, trực tiếp bỏ trống ban cấm. Hành vi này tự như nói, tao không sợ tướng nào hết. Cậu vừa ngẩng đầu lên, đã thấy đồng minh cậu bàn, mất chết. Ông cứ chơi đường trên đi, mắc gì ban tướng đường giữa làm gì? Giản Nhung câu mày vừa định hỏi, đã thấy ID anh Q vô địch vũ trụ, gõ hai chữ, GG. Giản Nhung hỏi, ông không chơi đường trên sao? Anh Q vô địch vũ trụ, chơi chán rồi. Giản Nhung, à một tiếng, vài giây sau, tướng bị cấm của hai bên toàn bộ hiện ra. Chết, Yasuo, Lee Plan, Talon, đều bị cấm dùng. Đệ nhất, tặng đầu, slot 4 là shop hả? Giản Nhung nhìn lướt qua ID. Lạ mắt, không nhận ra. Nhìn tôi thao tác là được, chấm hỏi. Đệ nhất tặng đầu, tướng của ông chơi đều bị cấm hết rồi, không phải là ông muốn đổi vị trí với tôi đó chứ, ông đánh SB không? Nhìn tôi thao tác là được, tướng tôi chơi còn nhiều hơn ông chơi. Đệ nhất tặng đầu, bà chấm. Giản Nhung là người chọn tướng cuối cùng. Trong thời gian chờ đợi cậu bấm ra ngoài, vào trang tin tức, rồi quay lại, thì những người khác đã chọn xong tướng rồi. Cậu nhìn đội hình, chọn Shinra. Đệ nhất tặng đầu, ông cầm Shinra đánh với tiểu nhân ngư, tướng Freeze hả? Đối phương khắc chết ông luôn đó. Ông đánh nhiều trận rank thấp như vậy còn đánh được rank kim cương không đó? Đây là trận sinh tử cuối cùng để tôi leo rank đó, đừng hãm hại tôi đó, người anh em à. E rằng đánh leo rank đến mức tự kỷ luôn rồi. SB này nói đặc biệt nhiều, đừng nói Giản Nhung mà đến những người khác cũng cảm thấy phiền. Chỉ là SB này nói cũng không phải hoàn toàn sai, theo cách nhìn của tướng đường trên, giai đoạn đi đường của Shinra quả thực không thích hợp đánh với tiểu nhân ngư. Nhưng Giản Nhung là ai? Bình thường chơi nhiều năm như vậy, cậu đã nghiên cứu đổi máu tường tận hơn người khác. Một đường frame đến cấp 6, cậu vậy mà ăn không mệt nghỉ, chỉ số frame thậm chí còn nhiều gấp 10 lần so với Freeze. Vừa đánh Fizz, vừa đánh một trận cấu máu đối phương, Giản Nhung vô thức muốn gọi Chi-Chi tới ganh, vừa mới mở miệng đã ngừng lại. Lúc này một âm thanh tín hiệu bỗng nhiên vang lên. Anh Q vô địch vũ trụ đang trên đường. Trong game, người chơi có thể gửi vài tín hiệu đơn giản. XX đang trên đường là một trong số đó, ý là đồng minh đang chạy tới. Giản Nhung mới phát hiện Chi-Chi, đội ngũ bọn họ Lee Sin đã tiếp cận trụ ngoài quân địch ở đường sông. Kỹ năng đâm lao của tiểu nhân ngư nháy mắt nhắm tới. Lee Sin theo đường sông nháy mắt nhảy ra tung cước đá tiểu nhân ngư tới trước mặt Giản Nhung. Đồng thời Giản Nhung nhanh chóng lợi dụng kỹ năng quẳng cầu khiến cho quân địch bị làm chậm, phối hợp đàm của Lee Sin hoàn tất giết chết. Tuy rằng là sự phối hợp thông thường, nhưng hai người bọn họ sử dụng tất cả kỹ năng rất đúng lúc, dứt khoát, không chút do dự, không cho đường giữa của quân địch đường lui. 300 vàng tới tay, Giản Nhung về bệ đá mua trang bị. Tiếp tục đi ông tới thì tôi có thể giết được. Viên Khiêm không trả lời cậu, chỉ là trong trận kế tiếp, khung chat của đội ngũ đầy mấy câu. Anh kêu vô địch vũ trụ đang trên đường, nhìn tôi thao tác là được giết mạng thứ ba. Anh kêu vô địch vũ trụ đang trên đường, nhìn tôi thao tác là được giết mạng thứ sáu. Anh kêu vô địch vũ trụ đang trên đường, nhìn tôi thao tác là được giết được mạng thứ 8. Là giết thêm một người của đối phương, Giản Nhung ngạo mạn đứng ngay nhà người ta trở về bệ đá cổ. Cậu nhìn hộp thoại góc bên trái, bỗng nhiên cười một tiếng. Ông bắt trước bro hả? Mấy người hâm mộ đều biết, khi bro mở livestream đánh xếp hạng chưa bao giờ gõ chữ nói chuyện với đồng minh. Đều im lặng mà kéo ba đường. Động tác duy nhất chính là tín hiệu, đang trên đường. Cho nên fan gọi anh là lộ thần, cũng là không phải bởi vì trong tên của anh có chữ lộ. Hơn nữa, tướng chiêu bài của Ro hay dùng là Lee Sin. Anh từng dùng tướng này ở trận đấu thế giới mà xoay chuyển cả trận. Mỗi lần giáp chiến hay chạy trốn, Flea đều khiến cho trái tim khán giả treo lủng lẳng trên cổ họng. Anh kêu vô địch vũ trụ, Lee Sin, .. không phải. Khi đẩy Nisut, nhà chính của quân địch, Giản Nhung hào phóng khen tặng. Ông chơi Chi Chi khá ghê. Lộ Ba Nguyên rất muốn gõ chữ. Giỏi còn hơn ông đánh đường trên nữa. Giản Nhung nói, không phải ông muốn đổi đội hình nữa chứ. Bà chấm. Viên Khiêm im lặng một hồi. Anh kêu vô địch vũ trụ.

Lão thần của chúng ta cũng tới, hiện trường thi đấu hôm nay tuyệt đối đều tụ tập nhân tài xuất chúng nha, quý khán giả đây, giá vé của các vị rất có xứng đáng đấy. Đổi lại bình thường, Giảng Dung rất muốn chạy ra khỏi sân mà đi mua máy trợ thính, nhưng hiện tại cậu tạm thời cố không quan tâm đến nó. Cậu ngớ ra, nhìn Ro trên màn hình lớn, có vị khán giả bên cạnh vô tình lọt vào ống kính, tóc xanh lam, mặc áo màu đen, trên tay còn cầm mũ lưỡi trai. Vẻ mặt ngỡ ngàng, là cậu. Ống kính bỗng nhiên dừng một chút, Giảng Nhung bất ngờ, không kịp phòng bị mà bị quay toàn bộ gương mặt vào ống kính. Giảng Nhung chấm hỏi, bình luận viên A, ngồi bên cạnh Lộ Thân rõ ràng là fan của anh ấy, mọi người nhìn xem mũ trên tay vị khán giả này này. Giật mình, Giảng Nhung cứng nhắc giấu mũ vào trong áo khoác. Bình luận viên A, đừng có gấp, chúng ta có bảo vệ, không ai dám cướp mũ của cậu đâu. Giảng Nhung, ba chấm. Hai bình luận viên còn lại hơi ngập ngưng một chút, sau đó mới nói tiếp. Ấy ấy, bình luận viên B nói, thật ra tôi biết vị fan này nè. Bình luận viên A, vậy sao? Bình luận viên C, cũng là streamer của game Liên Minh Huyền Thoại chúng ta đây, nội dung phát sóng vô cùng đặc sắc. Bình luận viên A nghi hoặc, đặc sắc thế nào? Vô cùng am hiểu, cái gì nhỉ? Bình luận viên C, nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu. Phân tích tuyển thủ. Bình luận viên A ba chấm. Cả khán phòng đều bật cười. Khi bọn họ không nhìn thấy thì trên kênh phát sóng chính thức đều phủ đầy 666 và ha ha ha toàn bộ màn mưa đạn. Ống kính nhanh chóng quay lại phía vị trí bình luận viên. Ba vị bình luận viên thành thạo chuyển đề tài câu chuyện. Người trên khán đài lại không trấn tĩnh được như trước. Giảng Dung vẫn duy trì động tác giấu mũ vừa rồi, cứng còng, thẳng lưng, không nhúc nhích. Cậu chưa từng có thói quen nhìn đông nhìn tay, ngồi xuống thì chuyên tâm nhìn vào Weibo, chẳng quan tâm ai ngồi xung quanh. Nhưng giờ cậu đã biết, chưa tới 10 giây, Giảng Nhung chậm chạp lấy mũ từ trong ngực đội lên lần nữa. Tóc bị mũ ép xuống đến lộn xộn, TTC bên này cũng chìm vào trầm mặc ngắn ngủi. Phải dùng vai đụng vào người Tiểu Bạch, lạnh lùng lên tiếng. Ngỡ ra làm gì, tính sổ đi kìa. Tiểu Bạch ba chấm. Tiểu Bạch lén lén liếc mắt qua, lúc này Thánh Trôn tóc xanh hiện ra khuôn mặt lạnh tanh, mím môi. Tuy rằng dáng người không mạnh mẽ, nhưng nhìn qua cũng không phải dễ chọc. Tiểu Bạch rụt đầu về. Tôi nhẫn, hiện trường nhiều người như thế, tôi ra tay không hay lắm đâu. Phai, thọ đế. Cuối cùng, đại sứ hòa bình đánh vỡ cục diện bế tắc của hai bên. Viên Khiêm khom người, cách hàng ghế vẫy tay với Thạch Lưu. Thạch Lưu à, cậu cũng ngồi chỗ này hả? Thạch Lưu liền cười gật đầu. Vâng ạ, thật trùng hợp quá anh Kim, mọi người đến xem thi đấu hả? Dù sao cũng gần Gaming House, tiện đường tới xem. Viên Kim nhìn về phía người bên cạnh cậu ta. Nhóc là shop hả? Trong game chúng ta cũng từng đánh với nhau rồi đó. Giảng Nhung quay đầu lại. Một tiếng. Cậu đội mũ, có vành nón che nên cậu không trông thấy người bên cạnh. Viên Kim nói. Đã lâu không đánh với nhau, có cơ hội lần sau đánh nha. Giảng Nhung đang nhớ lại nội dung câu chuyện giữa mình và Thạch Lưu, nghe vậy mới bật lời. Hai ngày trước không phải mới đánh với nhau sao? Viên Kim sửng sốt một chút, lập tức giải thích. Ngày đó... Trận đó là tôi đánh. Bỗng nhiên, người bên cạnh lên tiếng, giọng nói của người đàn ông rất khẽ. Giảng Nhung như bị đóng đinh tại chỗ, còn đang giữ tư thế xoay người nói chuyện với Viên Kim. Cậu cảm giác được có ánh mắt lướt từ trên xuống, lướt một đường đến trên mũ của cậu. Giảng Nhung bắt đầu nhớ lại lúc đó mình nói cái gì. Hình như trời xin ra, hỏi Viên Kim, có phải bắt chước bro phải không? Còn tra hỏi Viên Kim, ngày đó tặng quà rốt cuộc có phải là chính bro không? Bà chấm, Lộ Bá Nguyên nhìn mũ của cậu, nói, ngày đó cảm xúc không được tốt, không hố cậu chứ. Giảng Nhung nghe không hiểu lời giải thích. Cậu nhắm mắt trong phút chốc, rồi sau đó mở mắt, từ từ ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt của Lộ Bá Nguyên. Đôi mắt của Lộ Bá Nguyên phản chiếu ánh đèn trên sân khấu, tựa như hồ nước. Giảng Nhung vùng vẫy trong hồ nước bước ra, trái tim đập nhanh còn hơn tiếng trống của nhạc nền. Cậu đơ mặt, liếm môi, lắc đầu, không có. Chương 8. Sau khi các bình luận viên nói về đội hình và tướng thường dùng của tuyển thủ hai đội xong, chủ đề chẳng hiểu tại sao lại vòng về. Trận đấu lần này nhất định sẽ rất đặc sắc, nhưng thực ra trong lòng tôi vẫn có chút tiếc nuối.

Thầy Rô chưa trả lời, lại nói, server nào tôi cũng có tài khoản hết, trong nước, Hàn hay là châu Âu đều có thể chơi. TTC Bro, server 1, chính là tài khoản trước kia hả? Tôi ác cậu. Giảng Nhung nói, được. Bro nhanh chóng rời khỏi kênh livestream của Giảng Nhung. Nửa phút sau, trong game của Giảng Nhung nhảy ra lời mời kết bạn. Cậu vội vàng ấn vào đồng ý. Lô Bá Nguyên mở đàm thoại trong game. Trong âm thanh của anh có chút vang vọng như đang nói chuyện với người bên cạnh. Anh, em đăng nhập tài khoản rồi, anh mau mời em đi, em luyện một tay SB Swarm đặc biệt mạnh, đi đường trên tuyệt đối đẩy chết đối phương. Tiểu Bạch nói một tràng, quay đầu lại hỏi đầy nghi ngờ. Anh, sao sảnh đợi của anh full rồi? Có ai đó vào phút cuối. Lộ Ba Nguyên nói, mày với anh Kim đánh trước với nhau đi. Tiểu Bạch chấm hỏi. Cậu trơn tròn mắt. Ai vào? Nó có lợi hại hơn em không? Anh phải biết rõ là bây giờ anh là Kim Cương, đệ tứ. Thua 2 trận sẽ rớt xuống Bạch Kim đó. Top 4 thế giới là ở rắn Bạch Kim. Nói ai tin? Giọng bài lạnh lạnh chen vào. Đánh với ông, đừng nói Bạch Kim. Chắc rớt thẳng xuống răng vàng. Tào lao! Tiểu Bạch hỏi. Anh cuối cùng là ai vào vậy? Một fan nhỏ. Lộ Ba Nguyên nói. Tặng anh rất nhiều quà nên anh dẫn cậu ấy chơi 2 trận. Giảng Nhung, 3 chấm. Giảng Nhung với vẻ mặt gượng gạo, chọn vị trí đẹp cho mình, vờ như không nhìn thấy tràn cười nhạo trên mưa đạn. Tiểu Bạch cũng ngay cả người. Quà tặng mà có thể được anh trai cậu để ý, chắc hẳn nhiều con số lắm. Vài giây sau cậu dày dặt hỏi, bạn fan kia đã tặng cho anh bao nhiêu tiền? Không biết. Lộ Bá Nguyên nghĩ nghĩ, mỉm cười, có người nói tặng anh một mớ có thể mua được một tiệm internet lậu. Tiểu Bạch chấm hỏi, Giảng Nhung chấm hỏi, Giảng Nhung dùng tóc cũng có thể nghĩ ra là fan nhà cậu bị đặt. Cậu đóng mic trong game, lạnh lùng thốt một câu, lần sau á mấy người có thể nói mấy câu cao sang một chút được không? Tiền đồ chút đi. Cuối cùng, Tiểu Bạch cũng ngậm miệng và giọng nói rơi vào khoảng lặng im ngắn ngủi. Hôm qua cậu đi nhanh quá, chưa kịp hỏi. Đồ Bá Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, có bị thương không? Giảng Nhung qua 2 giây mới phản ứng được là đối phương đang hỏi mình. Không có. Giảng Nhung nói, không bị thương. Lộ Bá Nguyên, một tiếng. Giảng Nhung không hiểu sao lại nghĩ đến áo len của Lộ Bá Nguyên, cậu liếm môi dưới. Khi đó tôi đứng không vững, đụng phải anh có đau... Không đâu, cậu rất nhẹ. Lộ Bá Nguyên cắt ngang lời cậu. Cậu bù chỗ. Giảng Nhung, vị trí thứ hai mà Giảng Nhung chọn là bù chỗ, chính là vị trí trong trận đấu, thiếu chỗ nào cậu đánh chỗ đó. Đối với cậu mà nói, nếu như không phải vị trí đường giữa, thì những vị trí khác với cậu mà nói cũng chẳng khác nhau mấy. Răng thấp, bọn họ tìm trận rất nhanh. Giảng Nhung nhìn thoáng qua vị trí bố trí, Ro cầm Chi Chi. Vậy bù chỗ chơi SB, Giảng Nhung chọn cuối cùng, AD trong đội, vừa chọn tướng vừa gõ chữ trên kênh chat. Chỉ yêu Tiểu Thiên, SB có thể chơi Yumi không? Giảng Nhung nhíu mày, Yumi là tướng được thích cầm. Trong trận đấu chuyên nghiệp, vô cùng thách thức sự phối hợp của đồng đội. Leo răng bình thường rất ít người chơi phối hợp được. Dù sao đại bộ phận thời gian, Yumi đều phải kè kè sát bên người đồng đội, giáp mặt thì sẽ không chơi được. Vậy chẳng khác nào cầm vật trang sức vô dụng. Hơn nữa, nó lại da mỏng, không theo đồng đội rất dễ chết. Giảng Nhung suy nghĩ chơi tướng này chẳng khác nào trêu mấy cả. Không đợi Giảng Nhung trả lời, ADC lại gửi một câu. Chị yêu Tiểu Thiên, ông chọn Yumi đi, nhanh lên. Giảng Nhung cười lạnh một tiếng, đánh chữ, tờ chơi game là để hầu hạ mày sao? Good. Trước khi Giảng Nhung chuẩn bị gửi, thì bên trong tai nghe truyền đến âm thanh đặt ly xuống. Giảng Nhung phanh lại đúng lúc, ngón tay từ chỗ gửi tin chuyển sang xóa hết toàn bộ chữ. Nhìn tôi thao tác là được. Được. Giảng Nhung lựa chọn Yumi. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Lại ngu si như vậy sao ông không chửi hả? Tôi thật sự khinh thường ông. Giảng Nhung cũng không nhìn bình luận đang bắn trên màn hình mưa đạn. Vừa vào đã nhảy tới bên cạnh người ADC. Bắt đầu hành trình treo máy buồn chán. Ai ngờ ADC này chẳng những không kiểm soát tốt, còn thật sự rất gà. Đến khi gã để lọt lưới đợt lính thứ ba, rốt cuộc Giảng Nhung không nhìn nổi nữa, cậu đánh chữ. Những xe pháo này là thân thích trên gia phả nhà mày sao, không nỡ giết à? Nhưng khi gửi đi, nhìn tôi thao tác là được, cố gắng lên, đừng để lọt lưới lính nào, được không? ADC bị đối phương liên tục găng 2 lần, sau đó gõ chữ trách cứ Giảng Nhung không bảo vệ tốt bản thân mình. Giảng Nhung gõ chữ,